bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 580, hung hăng đánh mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thần về đến nhà, nhìn đến hoa phủ biệt thự lóe lên Diệp Thần trong lòng vui vẻ, Lâm Uyển Nhu trở về vừa vào phòng, nhìn đến Lâm Uyển Nhu cười khanh khách nói. Công tử hoan nghênh về nhà, không biết vì cái gì, Diệp Thần cảm giác hoa phủ nếu như không có Lâm Uyển Nhu lãnh thanh thanh, căn bản cũng không có nhà cảm giác. Công tử ta cái này cho ngươi pha trà đi. Lâm Uyển Nhu ngay tại pha trà, bỗng nhiên cảm giác trên bờ vai có xốp giòn cảm giác từ bên tai. Diệp Thần một bên xoa bóp cho nàng bả vai vừa nói. Gần nhất rất mệt mỏi đi. Lâm Uyển Nhu trong lòng ấm áp, không có, vì công tử làm sự tình không có chút nào mệt mỏi. Diệp Thần có chút áy náy đến, gần nhất vì công chuyện của công ty, người mỗi ngày bay tới bay lui, thật khổ cực. Lâm Uyển Nhu lại là cười nhạt một tiếng. Không có a, duy nhất chính là, Diệp Thần hỏi, chính là cái gì a? Lâm Uyển Nhu khuôn mặt đỏ lên nói ra. Thì là hơi nhớ nhung công tử a, Diệp Thần xấu cười một tiếng. Tốt, hôm nay công tử thì giải ngươi nỗi khổ tương tư. Sáng ngày thứ hai, Diệp Thần nằm ở trên giường miễn cưỡng không nghĩ tới. Lâm Uyển Nhu thì là rúc vào Diệp Thần bên cạnh, nhìn lấy Diệp Thần điện thoại di động. Lúc này thời điểm, Diệp Thần điện thoại di động bắn ra một đoạn video. Chấm, trong video chính là Đồng Bác, cũng là cái kia đập ngọa hồ Tàng Long thời điểm nửa đường rời khỏi phó đạo diễn. Lúc trước Đồng Bác rời đi tại truyền thông phía trên một mực mắng Diệp Thần sẽ không điện ảnh, nhưng là bây giờ ngọa hồ Tàng Long phòng bán vé có thể nói hung hăng đánh Đồng Bác mặt. Hết lần này tới lần khác những ký giả này còn ngại sự tình không đủ lớn, ào ào phỏng vấn Đồng Bác. Đồng đạo diễn, ngươi nhìn ngọa hồ Tàng Long sao? Đối bộ phim này có cái gì đánh giá? Lúc trước bị ngươi đả kích không còn gì khác phim, hiện tại bán chạy ngươi có cảm tưởng gì? Hiện tại ngươi là có hay không hối hận lui ra đoàn làm phim rồi? Ngươi khi đó nói Diệp Thần sẽ không điện ảnh thế nhưng là hắn phim bán chạy, ngươi đập phim bị vùi dập giữa chợ, ngươi có cái gì muốn nói sao, quảng cáo. Nghe được ký giả phỏng vấn, Đồng Bác đều sắp tức giận điên rồi. Hắn mặt đen lên, một câu không nói, muốn phải nhanh lên một chút rời đi. Thế nhưng là những ký giả kia làm sao lại dễ dàng như vậy buông tha hắn, microphone đều nhanh đâm đến trên mặt hắn. Đồng Bác bảo tiêu ảo ảo bắt đầu xua đuổi ký giả. Rốt cục Đồng Bác bạo phát trực tiếp đem một tên ký giả ống nói đoạt tới ném xuống đất, sau đó nổi giận mắng. Các ngươi có mau bệnh a, có hay không hết. Đoạn video này hiện tại đã lên từ khóa hot, đề mục cũng là Đồng Bác đạo diễn bởi vì ngọa hồ Tàng Long bạo tàu. Video cũng là tại võng thượng đưa tới ngang nhiên sóng lớn. Kỳ thật đích thật là đám phóng viên quá phận, nhưng là bởi vì Đồng Bác tại võng thượng mắng Diệp Thần đồ bỏ đi trước đây, cho nên dân mạng một chút cũng không có đồng tình hắn. Bình luận đều là đang mắng Đồng Bác, ha ha, nhìn hắn bộ kia đần độn bộ dáng, tốt hà giận. Lúc trước nói xấu người ta Diệp Thần đạo diễn, lúc này mặt bị đánh sưng lên đi. Hiện tại ta rốt cuộc biết Đồng Bác lúc trước nguyên lai là tại chửi mình. Đồng Bác đần độn, hiện tại liền một câu lời cũng không dám nói, mất mặt a, rõ ràng chính mình đần độn còn cầm ký giả chút giận, người nào a, trên internet đối với Đồng Bác càng là tiếng mắng một mảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng Bác rời đi ngọa hồ Tàng Long đoàn làm phim về sau cũng đập một bộ phim. Mục đích kỳ thật cũng là muốn cùng ngọa hồ Tàng Long PK. Kết quả phim đậu lưới cho điểm 2.7 phân, bị định giá năm nay rác rưởi nhất phim. Mà Diệp Thần đập ngọa hồ Tàng Long đâu 8.6 điểm, có thể nói là năm nay cho điểm cao nhất hoa ngữ phim. Cho nên căn bản không có fan đồng tình Đồng Bác. Lúc trước hắn bội bạc còn nói xấu Diệp Thần, thậm chí nói Diệp Thần không hiểu điện ảnh, hiện tại những cái kia lời nói quả thực thì cùng chê cười một dạng, ngọa hồ Tàng Long bị định giá võ hiệp điện ảnh khai sơn chi tác, vô luận là hình ảnh, hậu kỳ chế tác còn có diễn viên, đều là phi thường hoàn mỹ. Có thể nói, bộ phim này, đem Diệp Thần thần cấp đạo diễn thực lực bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Trọng yếu nhất chính là bộ phim này mảnh vĩ chế tác đoàn đội càng làm cho người rung động. Biên kịch Diệp Thần, đạo diễn Diệp Thần. Phối nhạc Diệp Thần, nhà sản xuất Diệp Thần, chỉnh lý tinh thần Đại học Điện ảnh và Truyền hình chuyên nghiệp. Có thể nói, chỉnh bộ phim ngoại trừ hậu kỳ chế tác trên cơ bản là Diệp Thần lấy lực lượng một người hoàn thành. Cái này quá kinh khủng, trước kia chưa từng có điện ảnh nhiều như vậy công tác đều là một người để hoàn thành. Diệp Thần nhìn điện thoại di động, nhìn đến Đồng Bác dáng vẻ đó cũng là một trận buồn cười. Lúc trước Diệp Thần cũng không có đánh trả Đồng Bác, hắn chính là muốn chờ lấy hôm nay, dùng thực lực đánh mặt. Mục đích của hắn đạt đến, Đồng Bác đã bị dân mạng mắng đóng lại microblog. Công tử, ngươi thật thật tuyệt có thể đánh ra tốt như vậy điện ảnh. một bên Lâm Uyển Nhu nói khẽ. Diệp Thần cười cười, chỉ là chơi đùa mà thôi, kỳ thật nghề chính của ta là đi tài xế. Lâm Uyển Nhu trợn nhìn Diệp Thần liếc một chút, người ra hỏa này, bộ phim này nâng phát hỏa Chu Phát, hiện tại hắn đã tiến nhập một đường ngôi sao lớn hàng ngũ. Lưu Hoa cùng Đông Tiểu Nhá cũng vững vàng siêu cấp đại minh tinh trước 10 người. Thậm chí để Diệp Thần ngoài ý muốn chính là mình vậy mà cũng tiến nhập một đường ngôi sao lớn hàng ngũ, tuy nhiên bài danh có chút dựa vào sau. Diệp Thần nhìn một chút điện ảnh phòng bán vé. 7 ngày, Ngọa Hồ Tàng Long cuồng ôm 180 triệu phòng bán vé. Cái này phòng bán vé đã là năm nay ghi chép thậm chí vượt qua nước ngoài một đường phim. Càng đáng sợ chính là cái số này còn không bao gồm nước ngoài phòng bán vé. Nước ngoài phòng bán vé tổng số 5,200 triệu M nguyên, tương đương với gần 4 tỷ tiền Hoa. Hoa Quốc điện ảnh lần thứ nhất tại trên quốc tế thu được new bức như vậy phòng bán vé. Mà lại bởi vì bộ phim này quá hỏa cho nên tạm thời còn sẽ không bên dưới, phòng bán vé sẽ còn tiếp tục gia tăng, đương nhiên gia tăng tốc độ sẽ phi thường chậm chạp. Quảng cáo, có thể nói, Hoa Quốc điện ảnh chưa từng có một bộ điện ảnh new bức như vậy qua. Diệp Thần sáng tạo ra lịch sử. Đối với phòng bán vé Diệp Thần cũng không có hứng thú, hắn cảm thấy hứng thú chính là mình sáng tạo ra Hoa Quốc điện ảnh lịch sử. Lúc này thời điểm, Lâm Uyển Nhu nhận được một chiếc điện thoại. Nàng và đối phương hàn huyên vài câu sau đó cúp điện thoại. Công tử, vừa mới Giang Chiết Vệ Thị muốn đối chúng ta đoàn làm phim tiến hành một cái thăm hỏi. Diệp Thần nghe hai mắt tỏa sáng, đó là cái tiếp tục mở rộng Ngọa Hồ Tàng Long ảnh hưởng cơ hội tốt a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại phòng bán vé sẽ từ từ đi thấp, có lẽ mượn cái này tống nghệ tiết mục có thể để diễn viên cùng bộ phim này lại lửa một đợt. Diệp Thần mang theo đoàn làm phim mấy cái chủ yếu diễn viên, Đông Tiểu Nhã, Lưu Hoa, Chu Phát ngồi đấy máy bay tư nhân thẳng đến Giang thành phố. Một đoàn người vừa mới xuống phi cơ, không khỏi giật nảy mình. Nguyên lai bọn họ đến ghi hình tiết mục tin tức truyền ra ngoài cửa phi trường đã vây đầy fan. Bất đắc dĩ, bọn họ chỉ có thể theo khách quý thông đạo lặng lẽ rời đi. Ngồi sau khi lên xe, một đoàn người thẳng đến Giang Chiết đài truyền hình. Buổi chiều, Diệp Thần cùng mấy cái diễn viên cùng một chỗ thâu một kỳ thăm hỏi. Dựa theo ước định cái tiết mục này đem tại đêm đó truyền ra. Đây cũng là Diệp Thần ký kết sau điều kiện một trong. Bởi vì Diệp Thần phải thừa dịp lấy nóng để phim lại đến một đợt nhiệt độ, để phòng bán vé tiếp tục có đột phá. Tiết mục ghi hình hơn 3 giờ, rốt cục hoàn thành. Buổi tối, một đoàn người tiến vào địa phương khách sạn. Diệp Thần chuyên môn cho mấy người điểm một bàn đồ ăn ăn mừng. Đông Tiểu Nhã cười nói, Diệp Thần ngươi thật quá lợi hại, ta đều không nghĩ tới bộ phim này sẽ như vậy lừa. Chu Phát sơ ly rượu lên thật thà nói ra, Diệp đạo chén rượu này mời ngài, cảm ơn ngài để ta có thể lửa cháy tới. Mấy người vừa nói vừa cười. Lúc này thời điểm, Lâm Uyển Nhu điện thoại di động vang lên, tiếp điện thoại xong, Lâm Uyển Nhu sắc mặt nhất thời biến đến có chút khó coi. Cách chương.